Súng Minh gật đầu. Anh ta tất nhiên là biết Robin chính là học trò của ông lão nước gì, hơn nữa còn từng là học trò giỏi nữa. Nếu không, sao mà anh ta tìm đến ông ấy chứ? Mỗi một nhà thôi miên đều có cách và thủ pháp của riêng mình. Robin cũng như thế. Chờ sau khi Robin hoàn toàn hồi phục sự bình tĩnh và im lặng, vào vai nhà thôi miên, khí thế và khí chất của cả người ông ta đều thay đổi. Ông ta không còn là kẻ bán tình báo tồi tàn nữa, mà là đại sư đức cao vọng trọng. Robin để Súng Minh nằm yên tĩnh trên ghế nằm, im lặng, nghe lấy bài nhạc tự nhiên. Bài nhạc này có thể giúp cho con người ta thả lỏng tinh thần, như là mình đang ở trong thiên nhiên vậy. Không có tổn thương, không có chiến tranh, không có phiền muộn. Cứ thế, yên tĩnh như thế mà chìm vào giấc ngủ. Súng Minh không hề kháng cự với phương thức này, nhắm mắt im lặng, nghe âm thanh của bài nhạc. Robin thấy Súng Minh hoàn toàn thả lỏng người mới khẽ mở miệng nói. Tôi tên Azu, năm nay 41 tuổi, là một bậc thầy cảm xúc đạt chuẩn. Đúng thế, nghề nghiệp chính của tôi là bậc thầy cảm xúc, không chỉ là một nhà thôi miên. Chuyện mà tôi hôm nay muốn làm với cậu chính là thu xếp lại trí nhớ của cậu, bao gồm những trí nhớ còn nhớ, bị lãng quên, đóng kín và thoáng qua. Đừng có bất kỳ sự kháng cự gì với tôi, bởi vì tôi không tổn thương cậu, bởi vì tôi là một phần của cậu. Đúng thế, Robin cũng là một tên giả. Tên thật của ông ta là Azu. Tất nhiên, người biết được cái tên này trên thế giới này cũng chẳng có mấy ai. Chân mày của Súng Minh liền thả lỏng. Rõ ràng Súng Minh biết tên thật sự của Robin. Robin cũng rõ nếu ông ta không nói thực, thế thì Súng Minh sẽ không thật sự tin tưởng ông ta. Thế thì tiếp theo đây, để chúng ta cùng xem mấy năm nay trải qua những gì, lãng quên những gì. Giọng nói của Robin rất nhẹ, dịu dàng, nhưng lại đem cho người ta cảm giác thoải mái mà an lành, không khiến người ta nảy sinh sự bài trừ. Súng Minh hình như trong một giây sau liền chìm vào trong hồi ức của mình. Tất cả mảnh vỡ của trí nhớ hình như đều im lặng nằm trong một không gian kín mít. Trong những trí nhớ này có thật, có giả, có những chuyện thực tế đã từng xảy ra, có một số là dữ liệu giác trong lúc hoạt động của não, còn có một số đơn thuần chỉ là tưởng tượng. Mỗi một mảnh vụn trí nhớ đều tỏa ra ánh sáng khác nhau, có cái mạnh mẽ, có cái yếu ớt. Súng Minh cảm nhận được linh hồn của mình hình như rời khỏi cơ thể, đang đi về phía mấy mảnh vụn trí nhớ này. Mỗi khi Súng Minh tiến một bước về phía trước, những mảnh vụn trí nhớ tỏa sáng kia đều sẽ tự động đi về phía anh ta, chìm vào bên trong cơ thể anh ta. Anh ta như là ôn lại ký ức xưa của mình vậy, đem từng chuyện mình từng trải qua đều ôn lại một lần. Những thứ dơ bẩn, máu tanh, tàn nhẫn, lạnh băng đó cũng bao gồm cả nỗi hoảng sợ, bất an, bàng hoàng, bất lực nằm sâu trong linh hồn đó đều được phóng to ra với anh ta. Đúng thế, anh ta cho dù là quân vương của thế giới hắc ám, anh ta cũng có nhược điểm. Chỉ là những nhược điểm này người khác không từng biết qua. Súng Minh từng bước đi về phía trước, mồ hôi trên trán Robin cứ rơi xuống lạch mạch. Trải qua nhiều sự đen tối thế này, tuy nhiên vẫn có thể sống được. Quả nhiên trên thế giới này chỉ có thể có mỗi mình Súng Minh. Khi mà Súng Minh đi đến hình ảnh gặp nhau với Thẩm Lục, bước chân anh ta liền dừng lại. Phần đoạn ký ức này, trong nơi sâu thẳm của linh hồn anh ta, rực sáng tia sáng độc đáo. Điều này chứng minh anh ấy trân trọng biết bao phần ký ức này. Những ký ức liên quan đến Thẩm Lục như thủy triều vậy mà ập vào trong cơ thể Súng Minh. Thì ra mình từng yêu người đàn ông đó như thế. Đúng thế, từng yêu và vẫn cứ yêu. Anh ta nhìn thấy hình ảnh Thẩm Lục ở đại sảnh của khách sạn, đem mình làm quà tặng năm mới cho mình. Cảm xúc không bao giờ thay đổi của Súng Minh cuối cùng có sự dậy sóng. Thẩm Lục, Súng Minh mở miệng kêu nhỏ. Thẩm Lục trong trí nhớ từ từ quay người, quay sang cười rực rỡ với anh ta. Nụ cười này khuynh thành khuynh nước, khuynh lòng người. Trong ánh mắt tà mị của Súng Minh, sát ý lạnh băng đều như chiều rút mà biến mất, thay vào đó là vẻ kiên định cùng sự dịu dàng. Robin cảm thấy áp lực trên người mình liền nhẹ hẳn đi. Cảm giác từ địa ngục trở về trần gian thật sự quá tốt. Nếu như bây giờ không phải là đang tiến hành thôi miên và thu xếp trí nhớ, Robin đều xúc động đến muốn khóc luôn rồi. Chết tiệt, làm chuyện này cho Súng Minh thật sự là cực quá đi. Cuối cùng, trí nhớ được thu xếp đến thời khắc quan trọng. Súng Minh thấy mình và Hạ Nhật Ninh cùng đi vào trong phòng thí nghiệm đã được đóng lại rất lâu. Những chuyện xảy ra của hai người trong phòng thí nghiệm từng chút một như phim vậy mà hiện lại, xem lại từ đầu. Khi giây phút thang máy xảy ra sự cố, Sùng Minh không chút do dự nào, đem thuốc vứt cho Hạ Nhật Ninh, một mình nhảy xuống đẩy Hạ Nhật Ninh thoát khỏi hiểm cảnh. Tiếng nổ dưới chân càng ngày càng lớn, Sùng Minh nhìn Hạ Nhật Ninh điên cuồng mà kêu lấy tên mình. Anh ta chỉ cười. Giây phút đó anh ta hối hận không? Không hối hận. Đúng thế, không hối hận. Vì người mình yêu làm bất cứ chuyện gì đều là cam tâm tình nguyện. Bởi vì yêu cậu ta nên muốn cậu ta có được tất cả mọi thứ tốt nhất. Cho dù là tình cảm nhỏ nhoi không đáng là gì, đều muốn cho cậu ta tốt nhất. Sùng Minh thu lại ánh nhìn, quay người kiên quyết, chọn lấy con đường nguy hiểm nhất. Chỉ cần Hạ Nhật Ninh thoát ra ngoài, thế thì anh ta nhất định phải đối diện với sự khảo nghiệm sống còn. Thế nhưng anh ta không sợ, bởi vì anh ta là Sùng Minh, dưới chân là vực sâu vạn trượng, bên cạnh là tiếng nổ, đồng thời khí oxy là không. Làm sao đây? Con đường nào cũng chỉ có con đường chết. Còn anh ta hình như không còn sự lựa chọn nào khác. Sùng Minh vào giây phút quan trọng nhất, không từ bỏ ý chí sinh tồn, dựa vào bản năng cơ thể, dùng sức đạp lên vách núi bên cạnh, làm giảm tốc độ rớt xuống. Trong giây phút mà vụ nổ sắp đến gần, cơ thể rơi thẳng xuống khe hở dưới nước. Cơ thể của Sùng Minh, trong khi khí oxy hạ xuống còn không, hình như khởi động cơ chế tự bảo vệ. Anh ta không hô hấp nữa, cứ thế mà rơi tự do. Khe hở phía dưới là gì, ai cũng không biết. Tất cả chỉ có thể nghe theo ý trời. Trong thời khắc ung dung chấp nhận cái chết, trong đầu Sùng Minh nghĩ rất nhiều. Nhưng điều nghĩ nhiều nhất là Thẩm Lục và Thẩm Hà. Đúng vậy, cô nhóc đó. Cô nhóc khóc rất đặc biệt đó. Thậm chí Sùng Minh từng nghĩ, nếu lần này không chết, anh ta nhất định đem cô nhóc xem như là viên ngọc quý trên tay mà chiều, để cho tất cả mọi người trên thế giới không còn ai ăn hiếp cô bé nữa. Đây là điều mơ tưởng chăng? Mơ tưởng sao? Có lẽ là phía dưới của khe hở, cách phía trên quá xa, phía dưới đó tuy nhiên có oxy. Nhưng Sùng Minh chỉ kịp hít thở một ngụm không khí trong lành, cả người liền phập một tiếng chìm vào trong nước lạnh băng. Sùng Minh bản năng liền muốn nổi trở lên, nhưng mực nước ở đây thấp như quỷ vậy. Anh ta chỉ có sức lực, nhưng lại không có cách nào chống lại được sức cuộn của nguồn nước ngầm. Một cái xoáy nước to cuộn đến, kèm theo Sùng Minh cuốn mạnh xuống dưới hạ lưu. Sùng Minh chỉ cảm thấy đầu mình va chạm vào trên đá cứng rắn. Giây sau, anh ta liền chìm vào trong hôn mê. Chờ đến khi anh ta tỉnh lại, anh ta đã trôi dạt trên dòng nước. Đúng thế, anh ta xuất hiện ở một giếng nước. Sùng Minh cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở dưới đáy giếng. Anh ta chỉ nhớ là trước khi ngất đi, bị một nguồn nước ngầm cuốn đi. Cơ thể anh ta lần nữa mở chế độ tự bảo vệ, khiến anh ta thành công ngất đi. Sùng Minh vừa tỉnh lại, liền cảm thấy cả người ê ẩm. Anh ta đối với cảm giác đau không rõ lắm, nhưng những cảm giác khác thì không thiếu chút nào. Sùng Minh dùng sức mà đạp nước, tìm cơ hội rời khỏi. Khi mà Sùng Minh tính leo lên thành giếng, trùng hợp là có người đi lấy nước. Hơn nữa, còn dùng cách nguyên thủy nhất để lấy nước, dòng dọc kéo nước. Sùng Minh liền nắm chặt lấy dây, nhanh chóng leo lên phía trên. Người lấy nước kéo cả ngày trời kéo không lên, liền kêu người qua giúp. Mấy người kéo dây mà kéo lên, một lúc sau thì kéo lên một người. Mấy người đó liền ngây ra, sau khi nhìn thấy Sùng Minh liền oa oa mà kêu lên. Cậu là ai? Cậu tại sao lại ở trong giếng nhà tôi? Sùng Minh chỉ lạnh băng mà nhìn họ, quay người liền muốn rời khỏi. Đối phương liền ngăn Sùng Minh lại, tiếp tục hỏi anh ta tại sao lại ở trong giếng. Sùng Minh cảm thấy trước mắt đều mơ hồ, bóng người phía trước, từ một thành hai, hai rồi lại thành ba. Cơ thể Sùng Minh mềm ra liền ngã xuống bởi vì thiếu oxy và va chạm. Cuối cùng cũng ảnh hưởng đến thần kinh não của cậu ta. Chờ đến khi Sùng Minh tỉnh lại, anh ta nằm trong một căn phòng xa lạ. Quần áo trên người cậu ta đều đã được thay. Anh ta liền bật ngồi dậy, theo thói quen liền tự chủ mà kiểm tra một lượt căn phòng. Hơn nữa trong tiềm thức làm mấy cái cạm bẫy. Chờ sau khi anh ta làm xong những chuyện này, cả người đột nhiên ngây ra. Anh ta đột nhiên không nhớ là mình đang làm mấy chuyện này để làm gì. Đợi đã, mình là ai? Mình tên Sùng Minh. Nhưng Sùng Minh là ai? Sùng Minh đột nhiên cảm thấy nhức đầu vô cùng, hình như bị ai đó cho một nhát vậy. Vô số ký ức cứ thế mà đến. Anh ta cảm thấy não mình sắp bị vỡ ra rồi. Nhiều ký ức như thế, hỗn loạn, không trật tự. Tại sao anh ta lại có nhiều cái tên như thế, lại nhiều thân phận như thế kia? Mình rốt cuộc là ai? Thân phận nào mới thật sự là anh ta? Sùng Minh, Smith, Lintao, James, Wen, nhiều thân phận như thế, rốt cuộc cái nào mới là anh ta đây? Trải nghiệm và ký ức cho mỗi thân phận tương ứng, rốt cuộc cái nào mới là thật?

họ muốn mời tôi ra mặt giúp họ giảng hòa với quân đội chính phủ. Tôi với phía quân đội chính phủ lại không có quan hệ gì. Tôi có thể nói gì chứ? Trình Thiên Cát thuận miệng nói là muốn thông qua cậu tìm Sùng Minh chăng? Nhưng hai ngày nay Sùng Minh hình như không có tin tức gì. Thẩm Lục gật đầu. Đúng rồi. Trình Thiên Cát nhìn đám người đó nói, các người cầu xin cậu ta cũng vô dụng. Sùng Minh không đến tìm cậu ta cũng không biết Sùng Minh ở đâu. Những người đó không chút động đậy nói, Thẩm tiên sinh đi cũng được, chỉ cần Thẩm tiên sinh đến đó, hiệu quả cũng như nhau. Trình Thiên Cát không kiềm được mà thở nhẹ, quay người đứng sang một bên. Đám người này có thể tìm đến đây, rõ ràng là được sự cho phép của người phụ trách trên đảo nhỏ. Huống hồ người ta là đem theo quà đến đó. Không biết là đem theo quà gì, Trình Thiên Cát rót cho bản thân hai ly rượu, sau đó rót cho Thẩm Lục ly nước. Thẩm Lục không chê bai, nhận lấy uống một ngụm, cũng không nói gì. Trình Thiên Cát ngồi bên cạnh, nhàn rỗi mà xem chuyện vui. Đám người này không kiềm được mà mở miệng. Thẩm tiên sinh, chúng tôi thực sự không trụ nổi nữa, nên xin người hãy giúp chúng tôi. Thẩm Lục không mở miệng, Trình Thiên Cát không nhịn được mà trợn mắt. Anh ta phát hiện người ở đây thật sự quá đáng yêu, quá ngây thơ. Nói tạo phản liền tạo phản không xong liền cầu hòa. Đây là cái gì với cái gì thế? Trò chơi con nít sao? Đây mới có mấy ngày. Khó trách. Sắc mặt của Thẩm Lục khó coi đến vậy, đổi thành người khác, sắc mặt cũng đều khó coi cả chứ. Nhưng trên dưới quốc gia này đều đi theo xu hướng trêu cười, cả người chủ nhân của hòn đảo nhỏ này cũng chọc cười theo. Quân đội chính phủ mắc cười, quân phản loạn cũng mắc cười, chủ nhân của đảo nhỏ cũng mắc cười. Bây giờ thì tốt rồi, đều chạy đến trước mặt của Thẩm Lục để trình diễn sự mắc cười đó. Trên đỉnh đầu của Thẩm Lục đều nổi gân xanh. Anh ta đã nói đến mấy trăm lần rồi, anh ta thật sự không giải quyết được chuyện này. Trình Thiên Cát thấy Thẩm Lục mất kiên nhẫn, chủ động tiếp qua nói. Các người không phải mới đánh không mấy ngày sao? Tại sao lại muốn cầu hòa? Đại diện phía phản quân cứ ấp à ấp úng mà trả lời. Nếu đảo nhỏ không hỗ trợ vũ khí, thì dự trữ của chúng tôi không nhiều nữa. Trình Thiên Cát và Thẩm Lục hết lời để đáp. Trình Thiên Cát tiếp tục hỏi. Thế chuyện đảo nhỏ cung cấp vũ khí cho các người là ai tiết lộ ra vậy? Đối phương ngại ngùng đáp, chúng tôi. Tại sao? Trình Thiên Cát không hiểu mà hỏi. Chủ yếu là đe dọa lấy quân đội chính phủ. Người đại diện phía phản quân trả lời với vẻ dĩ nhiên. Để họ biết chúng tôi và đảo nhỏ là một phe, họ mới sợ chúng tôi. Trình Thiên Cát và Thẩm Lục lần nữa không lời đáp lại. Thật quá rồi với trí tuệ này, mà còn tạo phản sao? Họ còn muốn phản nhân loại, phản vũ trụ sao? Xem ra chủ nhân đảo nhỏ bị đồng minh đem bán rồi. Khó trách nhân vật số 1 của đảo nhỏ lại nổi nóng như vậy. Ông ta vừa âm thầm cho phản quân cung cấp vũ khí và vốn, kết quả quay người lại bị đồng minh đi khoe khoang mà bán đi, khiến cho đảo nhỏ trong ngoài đều không phải không nói, còn phải cầu xin năn nỉ Sùng Minh xin hòa giải quyết mâu thuẫn ở bên quân đội chính phủ. Sùng Minh chỉ nói đôi lời liền đem chuyện này giải quyết, nhưng đảo nhỏ muốn hồi phục lại quan hệ với quân đội chính phủ có lẽ phải ra chút máu đây. Để bày tỏ thái độ, chắc chắn không liên lạc với phản quân nữa. Thế là phản quân mất đi sự chi viện, liền ngây người ra. Người ta là quân đội chính phủ, có tiền, có nhân lực, có chỗ dựa, còn nền tảng được dựng nhiều năm nữa. Nhân lúc phản quân chưa kịp phản ứng, mà cắn mạnh một miếng, phản quân liền như đống cát, trên đĩa bị người ta đánh tản ra. Bây giờ không có bổ sung, không có tiền, không có đạn dược, mấy hôm thôi là sẽ không đủ xoay sở. Nói cho cùng là một nước nhỏ, đánh nhanh mà bị tiêu diệt cũng nhanh. Mới có mấy ngày thôi mà phản quân liền trụ không nổi nữa. Nhưng họ không dám tùy tiện đầu hàng. Nếu đầu hàng, nói không chừng đều phải chết cả. Thế là đầu óc của thủ lĩnh bọn họ liền quay nhanh, liền nghĩ đến quá trình đảo nhỏ và quân đội chính phủ hòa giải. Thế là liền nghĩ đến Sùng Minh. Nhưng Sùng Minh không dễ kiếm, ông vua này không phải ai muốn gặp là gặp. Nhưng không gặp được Sùng Minh có thể gặp Thẩm Lục. Bây giờ cả thế giới ai mà không biết Thẩm Lục là người trong lòng Sùng Minh. Thế là phản quân nói với phía bên đảo nhỏ, chúng tôi không muốn đánh nữa, chúng tôi muốn lên đảo tìm người giúp đỡ. Nếu ông không chấp nhận thì chúng tôi sẽ đem nội dung giao dịch cụ thể của chúng ta nói với phía quân đội chính phủ, để chúng tôi xem các người làm sao mà tu bổ quan hệ. Chủ nhân đảo nhỏ lúc này đủ loại hối hận, khi đó não bị vấn đề đến mức nào mà lại làm bừa đi can thiệp vào nội chính của bọn họ. Nếu mà công bố rõ ra để cho bên quân đội chính phủ biết được thực lực hỏa lực của đảo nhỏ, thế thì sau này họ sẽ cứ nhìn chằm chằm, kèm thêm sự cảnh giác nghiêm ngặt. Thế là đảo nhỏ nhức nhối cả ngày trời, cuối cùng cũng đồng ý cho đại diện phản quân lên đảo nhỏ. Còn việc Thẩm Lục và Sùng Minh có đồng ý hay không, đây không phải là chuyện của bọn họ. Cho nên đám người này mới có thể đến ngoài cửa khách sạn xin gặp Thẩm Lục. Bây giờ đối diện với một đám mắc cười như vậy, Trình Thiên Cát và Thẩm Lục đều cho biết rất nhức nhối. Bây giờ không cần biết Trình Thiên Cát và Thẩm Lục nói như thế nào, họ chính là không rời khỏi. Muốn xách từng người một ném ra, người ta ở đó vừa nước mắt nước mũi van xin ỉ ôi, có chút không nỡ xuống tay. Nhìn thành ý của người ta, để mời Thẩm Lục ra tay đều đem cả phiên dịch tiếng Việt theo. Đối phương nói một câu, phiên dịch tiếng Việt dịch một câu, đối phương khóc, phiên dịch cũng khóc theo. Thế là người trong nhà đều khóc cả. Như vậy, làm sao mà đuổi đây? Rất là bực mình. Trình Thiên Cát suy nghĩ nói, vậy đi, các người đi về trước, chúng tôi ở đây đợi Sùng Minh. Chỉ cần Sùng Minh chịu giúp đỡ, chúng tôi tất nhiên sẵn lòng giúp đỡ các người hòa giải. Nói cho cùng, năm sau chúng tôi vẫn phải đến đây, các người cứ đánh trận, chúng tôi cũng không có ích lợi gì. Không chờ đối phương mở miệng, Trình Thiên Cát lại nói, Thẩm tiên sinh vốn dĩ không khéo ăn nói, anh ta sao giúp các người hòa giải. Chuyện này hoặc là Sùng Minh hoặc là Hạ Nhật Ninh, các người cảm thấy ai thích hợp hơn. Chuyện này không phải chỉ một cuộc gọi là giải quyết được, cho nên các người đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Sùng Minh sớm muộn gì đều sẽ đến tìm anh ta, đến lúc đó để Sùng Minh quyết định. Các người đừng nghĩ rằng Thẩm tiên sinh có thể làm chuyện gì của Sùng Minh, đó căn bản là không thể. Các người cứ gây tiếp đi, tôi phải đi tìm người phụ trách đảo nhỏ rồi. Câu nói sau cùng của Trình Thiên Cát đã kèm theo sự uy hiếp, những người đó mới chịu ấp úng trả lời. Thế cũng được, chúng tôi về trước. Thẩm tiên sinh, người nhất định phải giúp chúng tôi xin lấy ngài Sùng Minh tiên sinh nhé. Trình Thiên Cát như đuổi ruồi vậy, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Trong phòng cuối cùng cũng được yên tĩnh. Thẩm Lục nhìn Trình Thiên Cát cười khổ. May là có cậu. Được rồi, đều là người mình cả. Còn cách sáo cái gì chứ? Nếu cậu cũng không thích tham gia tiết mục mừng lễ này, chi bằng ra biển dạo một vòng. Trình Thiên Cát đề nghị đi câu ngoài biển, giải tỏa một chút. Thẩm Lục nghĩ tới nghĩ lui, ở đây đúng là không đủ náo nhiệt. Mấy lễ hội này mình cũng không có hứng thú gì cả. Mấy lễ hội không phải là của loài người, không thể nào chấp nhận nổi. Quá khiêu chiến sức mạnh của con người rồi. Xin thứ tội, bổn tọa đây không chấp nhận được. Thế là Trình Thiên Cát dẫn Thẩm Lục đặt một chiếc thuyền nhỏ, hai người lái thuyền tới biển để câu cá biển. Câu cá biển tức là đi câu cá trên biển, vì vậy mọi người cũng không đi rất xa, vị trí chỉ cách giữa hòn đảo nhỏ và du thuyền. Có vẻ có rất nhiều người thích câu cá biển, cho nên có thể thấy được khá nhiều thuyền câu cá trên mặt biển. Những chiếc thuyền nhỏ này đều được trang bị đầy đủ, có tất cả các công cụ cần dùng. Câu cá vui, sau đó còn có thể được ở trên thuyền nấu chín nữa. Đương nhiên, chi phí thuê một chiếc thuyền nhỏ cũng không hề rẻ. Dù gì, những người tới đây đều có tiền, cũng đâu thèm để ý tới chuyện còn con này. Chiếc thuyền của Trình Thiên Cát và Thẩm Lục không thu phí của bọn họ. Đạo Vê Kép đã sớm qua chào hỏi, tất cả các chi phí của Thẩm Lục đều được miễn phí. Do đó, Trình Thiên Cát và Thẩm Lục cũng không khách sáo với họ, lái thuyền ra khơi câu cá. Đặt xong cần câu, Trình Thiên Cát với Thẩm Lục mỗi người ôm một cái điện thoại chơi game. Đừng nhìn chỉ là chơi game trò chơi thôi, khi người chơi game đặt ở hoàn cảnh khác nhau thì tâm trạng chơi game cũng sẽ khác nhau. Hai người đang chơi vui sướng thì bất giác cần câu đang động đậy. Hai người họ liền đặt điện thoại qua một bên và bắt đầu kéo dây câu lên, xoạt xoạt, dùng sức kéo lên tí một tí một. Một con cá quét trên mặt biển vẽ ra một đường cong đẹp mắt, bỗng chốc bị lôi kéo lên. Chà, tốc độ này cũng nhanh thật chứ. Thẩm Lục cầm lòng không đậu mà hỏi, cá ở đây có phải đói lắm không? Chúng mình mới đặt gậy xuống thì đã câu được rồi. Trình Thiên Cát cầm con cá được câu lên, nhíu lông mày. Ai biết được, dù gì có thu hoạch là được rồi. Thẩm Lục cũng không chơi game nữa, vui mừng hớn hở nhìn Trình Thiên Cát giết mổ con cá một cách nhanh nhẹn và tháo vát. Nấu canh nha. Thẩm Lục ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Cát. Mấy ngày hôm nay ăn thức ăn ở trên đảo nhỏ này thật là ăn tới muốn phát ói rồi. Được, dù gì trên thuyền có đồ gia vị. Trình Thiên Cát đáp lời, cậu muốn nấu gì cũng được. Thẩm Lục lập tức xách con cá đã được xử lý, mừng khấp khởi đi vào trong bếp nấu nồi canh cá. Phong cách ăn uống của đảo Vây Kép hướng về phương Tây hơn, đa số đều là món ăn bít tết hoặc là thịt nướng nhiều. Những món ăn này lâu lâu ăn thì được, ngày nào cũng ăn giết, ăn đến nỗi muốn phát ói luôn. Cho nên Thẩm Lục không thể chờ đợi, mà muốn nấu một nồi canh cá để thanh lọc dạ dày một chút. Một lát sau, bên trong khoang tàu tỏa ra mùi vị thơm ngon của canh cá. Trình Thiên Cát cũng không nhịn được, chạy tới chỗ Thẩm Lục, mỗi người cầm một chén, đứng trước nồi canh nhỏ, ăn uống ngon lành. Hai người bọn họ, bạn một chén, tôi một chén, không ngờ đã uống hết sạch canh cá ở trong nồi nhỏ. Đợi đến khi uống đến chén canh cá cuối cùng, Thẩm Lục đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm miếng xương cá được nhổ ra. Ngơ ra rất lâu mới mở miệng nói, Thiên Cát. Sao? Trình Thiên Cát ngẩng đầu nhìn anh ấy. Sao rồi? Đây là cá biển sâu ư? Thẩm Lục im lặng một giây lát mới mở lời nói. Mấy ngày nay không có cơn bão quét qua, tại sao ở tầng nước ngầm lại câu được cá nước sâu chứ? Trình Thiên Cát giờ mới phát hiện ra vấn đề. Hình như đúng. Hai người họ, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi. Sau đó vào lúc này, cần câu của hai người họ động đậy lần nữa. Hai người liền đặt chén canh trong tay để lên bàn, chạy ra ngoài và nhoài người về phía dưới thuyền nhìn xuống. Không ngờ nhìn thấy được có người đang lặn ở đáy nước và đang móc con cá vào trên móc câu chứ. Trình Thiên Cát và Thẩm Lục bỗng chốc không biết nói sao khi nhìn thấy bọn họ. Bọn họ ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy được Trình Thiên Cát và Thẩm Lục. Xem ra con cá này không móc vào được rồi, đành phải trồi lên mặt nước. Nhìn Trình Thiên Cát và Thẩm Lục với vẻ mặt nịnh bợ. Cá này rất ngon. Tiếng Việt của bọn họ rất cứng nhắc, lặp qua lặp lại cũng câu nói đó. Các người là ai? Thẩm Lục chau mày nói. Người đẹp đúng là người đẹp, kể cả chau mày thì cũng đẹp như vậy. Đối phương thấy được Thẩm Lục chau mày lại, nụ cười trên mặt càng hiện ra vẻ nịnh nọt, cứ lặp lại câu nói lúc nãy. Trình Thiên Cát than thở nói, được rồi, các người về đi, tôi biết các người là ai rồi. Chúng tôi câu cá là muốn cho thanh tịnh, chứ không phải vì cá ở đây. Trình Thiên Cát nói với giọng địa phương, đối phương lập tức nghe hiểu rõ. Trước khi đối phương rời khỏi, lấy toàn bộ cá biển sâu trong rổ đặt lên thuyền, sau đó bơi đi khỏi. Bơi đi rồi, đi rồi. Thẩm Lục ngồi trên thuyền, cảm thấy mọi thứ lộn xộn. Trình Thiên Cát nhìn những con cá trên thuyền, liền bật cười to lên tiếng. Cười tới nỗi muốn rớt nước mắt. Thẩm Lục nhìn Trình Thiên Cát với vẻ mặt không biết nói sao. Giờ sao câu cá nữa đây? Trình Thiên Cát vẩy tay nói. Thôi nào, đừng để ý mấy chuyện còn con này. Họ cũng bị ép buộc thôi, không còn cách nào nên mới làm như vậy. Huống chi, nếu bọn họ bị bắt đi, kết cục có lẽ rất thảm. Hành động làm trái chính phủ không phải là một chuyện dễ dàng mà bỏ qua được. Thẩm Lục than thở nói, mình cũng không biết Sùng Minh đang ở đâu, mình sao giúp được họ. Cho nên mới nói, đừng để tâm làm gì. Trình Thiên Cát thôi cười và nói, đi thôi, nếu không câu được cá thì lái vài vòng quanh đảo nhỏ một chuyến, ngắm cảnh quan một tí. Thẩm Lục đem cá trên thuyền ném vào trong thùng nước. Trình Thiên Cát lái chiếc thuyền từ từ tiến lên phía trước. Hai người vừa đi thuyền vừa thưởng thức phong cảnh thiên đường trên đường đi. Chưa kể phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp. Hai người tán gẫu chuyện trong nhà, tán gẫu tới nỗi dạo hết vòng quanh đảo nhỏ. Do Sủng Minh ở trên đảo và cũng do sự tồn tại đặc biệt của đảo V-Kép, chiến tranh không lan rộng tới đây, cho nên mọi thứ ở đây rất yên tĩnh. Hai người lái dạo xong, xách xô nước lên bờ. Mới cập bờ thì có một giọng nói từ trên đầu thuyền truyền tới. Chơi vui không? Thẩm Lục nghe được giọng nói này, toàn người kinh động, ngay lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ quen thuộc. Sùng Minh, anh ấy về rồi, anh ấy đúng là đã trở về tìm tôi rồi. Tuy rằng Sùng Minh bây giờ cũng mang dáng vẻ ngụy trang, nhưng giọng nói của anh ấy thì không ngụy trang chút nào cả. Trình Thiên Cát cũng nhận ra anh ấy. Được rồi, hai cậu trò chuyện đi, tôi về trước. Trình Thiên Cát mỉm cười và vẫy vẫy tay chào Sùng Minh, nhận lấy cá trong xô nước và quay người rời khỏi. Sùng Minh nhảy qua và đứng bên cạnh Thẩm Lục, cúi đầu xuống nhìn anh ấy. Thẩm Lục ngơ ngác nhìn anh, không biết nói gì. Anh về rồi. Sùng Minh khẽ cười. Đúng vậy, anh ấy về rồi. Đây là Sùng Minh hoàn chỉnh. Anh ấy không còn khiếm khuyết nữa. Anh ấy đã tìm lại được chính mình. Đôi mắt Thẩm Lục đột ngột đỏ lên. Sao không chào đón anh à? Sùng Minh nhìn đôi mắt đỏ lên của Thẩm Lục cố ý nói. Em đã không hoan nghênh, thì anh đi đây. Sùng Minh cố tình từ từ quay người, ra vẻ muốn quay người rời đi. Không ngoài dự đoán, Thẩm Lục từ phía sau chợt ôm lấy anh đấy. Anh thử đi xem, đi rồi thì đừng có mong quay trở lại. Thẩm Lục khẽ gào lên. Sùng Minh đột ngột cười lên. Anh ấy tách tay của Thẩm Lục ra, quay người lại và ôm chặt lấy Thẩm Lục. Sau đó cúi đầu xuống hôn lấy môi Thẩm Lục. Đồ ngốc, anh về rồi, sẽ không đi nữa đâu. Chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Vĩnh viễn không rời xa nhau. Thẩm Lục đáp lại nụ hôn của Sùng Minh một cách nhiệt tình. Đây là người yêu của anh ấy, đây là người nhà của anh ấy, suốt đời không buông tay đối phương. Hình ảnh hai người hôn nhau say đắm ở trên boong tàu,

Dùng Minh, Thẩm Lục và đám thuộc hạ của Dùng Minh, đám thuộc hạ của Nhân Tài đều đứng hình. Khóe miệng của Dùng Minh co quắp lại, cuối cùng nói thầm. Người thích là tốt rồi. Thuộc hạ của Dùng Minh đến hồi báo với tâm trạng kích động. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Dùng Minh gật đầu và giang tay lên mời. Xin mời. Nhân Tài vui mừng hớn hở đi theo vào trong. Trọng tài của con tàu này khoảng 500.000 tấn. Con tàu có trọng lượng nước rẽ lớn như vậy, nên thân tàu cũng rất lớn. Nhà hàng nằm ở tầng trên cùng của cabin. Mọi người ngồi thang máy lên tầng trên cùng. Tấm thảm dưới chân có màu trắng thủ công tinh khiết. Khi đạp chân lên rất thoải mái và mềm mại. Bàn ăn và đồ nội thất màu vàng nhạt, mang vẻ cao quý và nho nhã, lại không mang chút cảm giác thủ công gì cả. Dùng Minh không hề buông ngón tay Thẩm Lục ra, nói với Thẩm Lục. Thiết kế nhà hàng này là dưới sự thiết kế của Thẩm Thất. Thẩm Lục nghe thấy Dùng Minh nhắc đến Thẩm Thất, ánh mắt ngay tức khắc dịu hiền lại. Tiểu Thất về phương diện thiết kế đúng là rất có năng khiếu, vốn chỉ làm tạo hình cho cá nhân, dần dần lấn sang lĩnh vực thời trang châu báu, trang phục, trang trí nhà cửa. Cũng may có Nhật Ninh chiều chuộng em ấy, ủng hộ em ấy tha hồ làm điều này. Đúng vậy, nghe nói cô ấy bây giờ vẫn còn đang bận học. Dùng Minh thì thầm nói, gần đây toàn bộ tỉnh Nghệ An đều bị cô ấy dẫn đi học hết rồi. Thẩm Lục bỗng chốc hiểu rõ và bật cười lên. Cóc đi guốc, khỉ đeo hoa, chỉ đem lại trò cười cho người ta thôi. Nhưng mà cô ấy thiết kế nhà hàng này, quả thực anh cũng rất thích. Dùng Minh cười nói, chỉ cần là người nhà của chúng mình thiết kế, anh đều thích. Bởi vì em thích thì anh cũng sẽ thích. Lời tình cảm này được miệng của Dùng Minh nói ra chẳng có một chút áp lực gì. Mặt của Thẩm Lục bỗng đỏ lên một ít. Bàn ăn không quá lớn, chỉ có Dùng Minh, Thẩm Lục và Nhân Tài ba người ngồi thôi thì rất trống trải. Cho nên ba người ngồi rất gần nhau để tiện nói chuyện. Nhân Tài cười hí ha hí hửng và nhìn Dùng Minh nói. Theo lý, vốn là tôi mời khách, không ngờ phải làm cho ngài Dùng Minh tốn kém công sức, đúng là có chút e ngại. Không biết ngài Dùng Minh cần tôi giúp đỡ gì không? Nếu có thứ gì thì cứ mở lời. Tôi lại không cần ông giúp đỡ, mà tôi muốn giúp đỡ ông hơn. Dùng Minh dường như với Hạ Nhật Ninh chơi rất thân, bây giờ càng lúc càng đi tới con đường bụng dạ đen tối rồi. Được rồi, dù gì thì bản chất của Dùng Minh cũng thuộc diện đen tối. Nhân Tài nhìn Dùng Minh với vẻ mặt không hiểu. Ông tưởng rằng ông giả điên giả dại với chính phủ thì họ sẽ thực sự tin sao? Dùng Minh không phải là người thích vòng vo, anh ấy thường thích động thủ và đùa chết đối phương. Hôm nay được ngồi xuống nói chuyện ôn hòa như vậy hoàn toàn là vì nể mặt của Thẩm Lục. Sắc mặt của Nhân Tài quả nhiên do câu nói của Dùng Minh mà bỗng chốc biến đổi. Lời nói của Dùng Minh thực sự rất ít, cho nên mới nói một cách tóm tắt ngắn gọn. Người của tôi cũng đã tới đây rồi, ông xác định rằng không cần tôi che chở chứ? Nhân Tài im lặng một hồi, vẻ mặt ngu ngốc trên mặt anh ấy bỗng nhiên biến mất, nhìn Dùng Minh với vẻ nghiêm túc. Điều kiện gì? Gộp vào đôi cánh của tôi. Dùng Minh đặt con tôm lớn được lột sẵn xuống đĩa của Thẩm Lục, nói một cách ung dung. Có tôi che chở, không ai dám động đến ông. Sắc mặt Nhân Tài đột nhiên trở nên nhợt nhạt. Ngài Dùng Minh, ông đương nhiên có thể từ chối. Dùng Minh nở nụ cười gian xảo, mặt tỏ vẻ không xem trọng gì. Đúng lúc chính phủ lần này kìm nén dữ rồi, lâu rồi không tìm được lý do để tháo khơi ngọn lửa. Anh nói nếu như tôi bày tỏ công khai, không hỏi đến toàn bộ sự việc và không chịu trách nhiệm điều động mâu thuẫn ba bên của các người, sẵn tiện giúp chính phủ cung cấp một số tài nguyên hỗ trợ. Ông Nhân Tài, người nói thay thế nào? Nhân Tài không ngồi nổi nữa. Ngài Dùng Minh có phải muốn nhúng tay việc nội chiến của nước khác không? Tiêu diệt một quốc gia với nhúng tay nội chiến có gì khác nhau không? Dùng Minh bình thản hỏi ngược lại. Trán trên của Nhân Tài chớp một cái đã chảy xuống mồ hôi. Anh ấy biết Dùng Minh là nghiêm túc thật. Anh ấy nói ra là làm. Nhân Tài bỗng chốc hối hận. Anh ấy đúng là không nên va chạm với ác ma này. Bây giờ khó cưỡi trên lưng cọp, đạo vế kép chính xác là trên ngoài không phải. Nhưng mà muốn chắp tay ra đảo vế kép cho Dùng Minh, anh ấy không cam tâm. Nếu không giao đảo vế kép cho Dùng Minh thì hắn có cho nổ tung hòn đảo này không? Hay là hắn sẽ quấy nhiễu khiến cả nước không được yên ổn ngày nào? Chuyện này hoàn toàn rất có thể xảy ra. Tên điên này thật sự có thể làm được những chuyện như vậy. Dùng Minh lột vỏ tôm xong mới ăn đồ ăn của mình một cách tao nhã. Lúc này Nhân Tài đã hoàn toàn mất hết khẩu vị. Hắn như đang ngồi trên đống lửa. Hắn lưỡng lự một lúc rồi mới lên tiếng.